Thiên Hàng Yêu Nghiệt, chương 56, góc truyện audio.com. Lãnh Lăng Duệ muốn cho hai huynh đệ này cùng nhau nhiều hơn. Giải quyết những hiểu lầm, khúc mắc, tâm sự hay nói chuyện, có lẽ có thể giúp làm dịu đi không khí chiến tranh giữa hai người. Có lẽ là hắn nghĩ quá đơn giản, cũng có thể là giữa hai người kia quá phức tạp. Tóm lại là qua một đêm, tình hình cũng không có gì khác. Đến tận bữa sáng ngày cuối cùng, cũng vẫn là trạng thái kia, cả ngày đối mặt với hai người kia, lại bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cứng ngắc lúng túng. Khiến cảm xúc của Lãnh Lăng Duệ cũng không cao, tiểu yêu tinh không có tim, không có phổi kia là người duy nhất trong nhà không chịu ảnh hưởng. Nhận lấy bát canh trứng mà Lãnh Lăng Duệ đưa cho, Lãnh Kỳ Kỳ ăn lấy hai thìa, sau đó ngậm lấy thìa. Hỏi ba người còn lại đang chuyên tâm ăn không nói tiếng nào. Hôm nay Tiểu Vũ không thi, lại đúng là thứ sáu. Không phải định đi chơi sao? Đi đâu? Tiêu Vũ không thèm ngẩng đầu lên, càng chẳng trả lời lại. Tiêu Dương tuy ngẩng đầu, nhưng chỉ liếc Tiêu Vũ một cái liền cúi đầu ăn phần trứng tráng của mình. Lãnh Lăng Duệ mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua hai người. Sau đó xoay mặt hiền hòa nhìn Lãnh Kỳ Kỳ. Em nói xem, bốn người chúng ta cùng đi. Ok, Lãnh Lăng Duệ uống một ngụm sữa. Gật đầu, hai người còn lại chỉ có thể cam chịu. Lãnh Kỳ Kỳ nhìn Lãnh Lăng Duệ, lại xoay mặt nhìn người kia. Nửa ngày sau, sâu kín bay ra một câu. Khu vui chơi, phốc khụ khụ, Tiêu Dương uống sữa bị sặc. Tiêu Vũ ngậm lấy sữa. Phòng mang trợn má, cứng đờ, sau đó ngẩng đầu. Dùng một biểu tình khó mà có được chừng Lãnh Kỳ Kỳ. Nhưng chưa chừng được bao lâu liền bị tiếng ho khan liên tiếp ở bên cạnh kéo sự chú ý. Liền dừng một chút, khôi phục khuôn mặt vô biểu tình nhất quán. Rút tờ giấy ăn từ hộp giấy trên bàn đưa tới trước mặt Tiêu Dương. Lãnh Lăng Duệ vốn định trảm định tiệt thiết, mạnh mẽ vang dội, phản đối đề nghị này. Nhưng nhìn đến động tác của Tiêu Vũ và Tiêu Dương. Liền nuốt lại lời định nói xuống họng, sau đó tựa như quyết định một chuyện trọng đại, vung tay nói, đi, nói vô cùng rõ ràng. Nhưng Lãnh Kỳ Kỳ vừa hoan hô vừa cảm thấy khi chủ nhà nhà mình nói chữ đi dường như nghiến răng. Tiêu Dương cuối cùng cũng dừng được ho, sắc mặt và ánh mắt còn hơi đỏ, nghe thấy quyết định của Lãnh Lăng Duệ, cô tin nổi hỏi, huynh đệ, ngươi nhập ma, Tiểu Vũ vừa thi xong. Thư giãn một chút mới tốt, vì Tiêu Vũ vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt vẫn mãnh liệt biểu hiện ý nguyện ta không muốn đi thư giãn ở nơi đó. Bất quá, một giây sau liền nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Kỳ Kỳ trừng tới. Đành buông tha cho việc kháng nghị, thôi vậy, đi thì đi, cũng không mất miếng thịt nào. Chỉ là, không bao lâu, bốn người đã ngồi vào xe. Hướng tới khu vui chơi nổi tiếng của thành phố, hai người ngồi trước thì hoàn hảo, nhất là người ngồi cạnh ghế lái, nhìn rất là hưng phấn, còn về hai người ngồi ghế sau, nếu không biết là bọn họ đi khu vui chơi, chỉ nhìn biểu tình của hai người, có khi nhầm rằng họ đang ra chiến trường cũng nên, vốn đang lo lắng sẽ thực xấu hổ khi bốn nam nhân đi khu vui chơi. Nhưng vừa đến nơi, nhìn tình cảnh ở đây. Mọi người cũng yên lòng, danh tiếng của khu vui chơi này khá tốt, giờ lại là cuối tuần, du khách tới đây vốn đã rất nhiều, nay lại vô cùng tấp nập, có cả nhà đi chơi, nam nữ già trẻ, dạng gì cũng có, đám người Lãnh Lăng Duệ lập tức đã bị bao phủ trong biển người. Dù khi đi qua chỗ một vài nữ sinh trẻ tuổi sẽ dẫn tới một trận bàn luận ong ong, nhưng đảo mắt một cái bên người lại thay thành một đoàn người mới. Chẳng ai biết ai, lại càng không cần cấu kỵ mặt mũi gì. Tại một nơi như thế này, dường như mọi người chỉ để ý tới một việc vui vẻ là tốt rồi. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí náo nhiệt này. Sắc mặt âm trầm của Tiêu Vũ và Tiêu Dương hai ngày nay cũng dần dần tan. Không khí Dương cung bạc kiếm giữa hai người tựa hồ cũng trở nên nhu hòa nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể bình thản tán gẫu một, hai câu. Tuy chỉ là những câu hỏi đáp đơn giản tùy ý mà thôi. Lãnh Lăng Duệ khá vui khi thấy tình cảnh này. Nhưng đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc trước từng trò chơi vẫn khiến hắn méo miệng. đen mặt, đi lòng vòng một lượt, nhìn giới thiệu, Lãnh Kỳ Kỳ hưng phấn chọn mấy trò. Ba người còn lại xem cũng không xem liền gật đầu. Bọn họ tựa như người lớn dẫn trẻ em đến chơi. Về phần muốn chơi gì, bọn họ lười nghĩ, mà khi bọn họ đứng vào hàng, nhìn nơi xếp hàng tới, mặt ba người đều tái đi, thường xuyên có thể nhìn thấy tin tức về tàu siêu tốc vượt núi. Trò chơi kích thích nhất, đi kèm vài cái ảnh chụp những du khách từ tàu đi xuống. Có khóc, có ướt quần, có cực độ hưng phấn. Mỗi lần thấy Lãnh Lăng Duệ chỉ có cảm giác nhàm chán. Không hiểu những người này muốn cái gì. Hưng phấn thì không tính. Nhưng những người chơi xong tựa như vừa chết một lần. Đến tột cùng nghĩ gì không biết. Nhưng, giờ đây trước mắt hắn không phải tàu siêu tốc thì là cái gì? Còn Tiêu Dương xanh mặt không phải bởi thấy ngồi tàu siêu tốc nhàm chán. Mà là hình tượng thân sĩ y vẫn bảo trì gần 30 năm a. Dù trước mặt người nhà, Lãnh Lăng Duệ và tiểu quỷ này, y vẫn chẳng chú ý bao giờ. Nhưng ở một nơi công cộng như vậy, bảo y ngồi vào cái món đồ chơi kia, cùng giống to với một đám người, khiến y không dám tưởng tượng. Về phần Tiêu Vũ, được rồi, sắc mặt Tiêu Vũ đã khôi phục bình thường, nhưng bình thường cũng thực cứng ngắc. Lãnh Lăng Duệ mặt vô biểu tình nhìn yêu tinh phiền toái nhà mình. Ngoan, đổi trò khác đi, Lãnh Kỳ Kỳ thường tỏ ra khá là chân chó với chủ nhà mình. Tuy rằng thường khiến chủ nhà mình phát điên, nhưng nhiều khi chỉ cần chủ nhà mình mở miệng, bé đầu rất tích cực tỏ ra ngoan, dù chỉ là ở mặt ngoài. Nhưng lần này, thật ngoài ý muốn, bé lại lắc đầu, cô thỏa hiệp chút nào nói. Không muốn, trò này cực cách trương.